Chiến thần bất bại, chương 2421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Tiểu Phi nói thế, Trần Hân không khỏi nhíu mày. Trước đây rõ ràng cô ta đã giới thiệu Tiêu Chính Văn là ông chủ ở cửa hàng đồ ngọc mà mình làm công, không có quan hệ với mấy đại danh sơn, càng không phải là đệ tử gì. Lý Tiểu Phi hỏi như thế rõ ràng muốn hạ bệ Tiêu Chính Văn. Không để Trần Hân lên tiếng chất vấn, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Xin lỗi, tao quen với mày lắm sao? Tại sao phải nói với mày những điều này? Tiêu Chính Văn vừa nói thế, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Cả sảnh lớn đều im lặng, không ít người rời tầm mắt nhìn sang Lý Tiểu Phi. Mấy phút trước, Lý Tiểu Phi còn kiêu căng muốn ra oai với Tiêu Chính Văn, nhưng thoáng chốc đã khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trần Hân nghe Tiêu Chính Văn nói thế không khỏi sửng sốt. Thật ra bình thường Tiêu Chính Văn rất ôn hòa với mọi người. Dù là người trong cửa hàng có phạm phải sai lầm gì, Tiêu Chính Văn cũng chỉ cười cho qua, không so đo tính toán. Sao hôm nay bỗng dưng như trở thành người khác thế? Ôi trời, mày nói cũng đúng, chúng ta không phải là người cùng cấp bậc của bọn tao không phải là thứ ai cũng có thể tùy tiện tiếp xúc. Người có thân phận thấp hèn như mày sao có thể quen với tao? Cậu nói xem có đúng không Thanh Thanh? Lý Tiểu Phi gượng cười chế giễu. Lý Tiểu Phi, cậu nói gì đấy? Trần Hân quay đầu lại không vui nhìn Lý Tiểu Phi nói. Chỉ là không để Lý Tiểu Phi lên tiếng, điện thoại của Trần Hân bỗng vang lên. Cúi đầu nhìn màn hình, là Hứa Văn Văn, nữ thần quốc dân gọi đến. 80% là Hứa Văn Văn đã đến dưới tầng. Trần Hân trợn mắt nhìn Lý Tiểu Phi, sau đó vội đứng dậy nói. Tôi đi đón người. Trần Hân vừa đi, Lý Tiểu Phi bỗng chốc sầm mặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ông đây đang phiền muộn vấn đề phải đi đâu tìm mày, không ngờ mày tự đưa đến tận cửa. Chúng ta tính luôn món nợ ở núi Đại Lương lần trước. Nhưng tao mong mày biết điều một chút, với cấp bậc của mày thì không xứng đến uống rượu chung với tao. Đừng chung đụng với những người có xuất thân cao quý như bọn tao. Nếu không có đưa mạng mày ra cũng không đủ để đền. Lý Tiểu Phi lạnh lùng nói, đúng thế, chúng ta không cùng cấp bậc. Tôi thấy anh vẫn nên nhân lúc Hân Hân chưa trở lại tự động cút ra khỏi đây, tránh để lát nữa khiến anh khó xử. Từ Thanh Thanh cũng ở bên cạnh lạnh lùng giễu cợt. Lý Tiểu Phi thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, cười khẩy nói. Này, mày rất may mắn vì hôm nay là sinh nhật Hân Hân, nếu không phải sợ phá hỏng nhã hứng của Hân Hân thì bây giờ mày đã là người nửa sống nửa chết rồi. Cách chương.